Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, không phải đại sự gì. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bệnh dịch lây là rất nhanh, làm thành Đông Châu những cái kia người dân đi tới thành Tần Châu thời điểm. Số người đã gia tăng đến 5.000 người đến. Cái này 5.000 người đến trong, có một số người bệnh tình đã hết sức nghiêm trọng. Bọn họ cả người bắt đầu thối rữa, nhột khó chịu, phảng phất có vạn bắt nạo tâm như nhau. Để cho người cũng muốn trực tiếp từ đi giết. Có một ít người bị lây thời gian tương đối ngắn, cũng chỉ là trên da xuất hiện một ít mụn đỏ. Bất quá bọn họ rất rõ ràng, nếu như không cứu trị nói, mấy ngày sau, bọn họ tình huống liền sẽ trở nên ác liệt. Theo những thứ khác bệnh nghiêm trọng người như nhau, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bọn họ cũng không biết bọn họ có thể hay không đạt được cứu chữa. Dù sao bọn họ nghe nói bọn họ quốc vương bệ hạ Tần Thiên là một thần y. Trước kia liền bệnh đậu mùa như vậy, ôn dịch cũng chữa lành. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể kết bạn tới thành Tần Châu. Đây là bọn họ sống tiếp hy vọng duy nhất. Nếu như liền Tần Thiên cũng đối với bọn họ không có biện pháp nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Những người này ào ào hướng thành Tần Châu chạy tới. Mà lúc này, Tần Thiên bên này đã có người nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Nghe được cái này sau đó, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Thành Đông Châu Triệu Đông cầm những cái kia được ôn dịch người dân chạy tới mình tới nơi này, chỉ sợ hắn chăm chỉ là hết sức hiểm ác à. Người như vậy nói thật quá ghê tởm. Đây cũng là hắn còn đang tu xây con đường, dựng lên vương cung. Nếu không phải bởi vì có những chuyện này không có được giải quyết, hắn biết được những thứ này sau đó, cần phải dẫn binh mã đi diệt hắn không thể. Đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. Bất quá bây giờ mà hắn cảm thấy trước hay là giải quyết cái này ôn dịch nói sau. Tần Thiên cầm mã chu các người kêu tới đây, cầm tình huống theo bọn họ nói một lần. Chư vị, hôm nay có mấy ngàn được ôn dịch người dân phải đến chúng ta thành Tần Châu tới. Tiếp theo làm thế nào? Các người có cái gì không cái nhìn? Nghe được là ôn dịch, cả đám liền có chút bất an, coi như bọn họ trước đây đã từng giải quyết qua một ít ôn dịch. Nhưng bỏ mặc ở bất cứ lúc nào, ôn dịch đều là người nói hổ biến sắc một loại bệnh. Bây giờ là như vậy, chính là đến đời sau khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt dưới tình huống. Vậy vẫn là như vậy, bệ hạ, những thứ này ôn dịch có thể quá kinh khủng. Kiên quyết không thể để cho những cái kia người dân đến gần thành Tần Châu à. Một khi bọn họ tới, ôn dịch ắt phải sẽ ở thành Tần Châu lan tràn ra. Đến lúc đó tình huống coi như không dễ khống chế liền à. Không sai, không sai, bệ hạ à. Bệ hạ nghĩ biện pháp ngăn trở bọn họ mới được. Lúc cần thiết, thậm chí là giết người hủy thi. Không sai, loại chuyện này không tàn nhẫn không được. Ngoặc kép, mọi người cũng không muốn để cho những người đó đến gần thành Tần Châu. Không chỉ có bọn họ không muốn, bọn họ cảm thấy chính là thành Tần Châu người dân, vậy nhất định là không nghĩ. Bọn họ giờ không nghĩ để cho mình đắm chìm trong nguy hiểm bên trong đây. Tần Thiên nhìn những người này, nói, bọn họ có 5.000 nhiều người, thậm chí có thể sẽ có càng hơn. Chúng ta chẳng lẽ cũng cầm bọn họ giết đi? Điều này hiển nhiên là không được. Bọn họ đều là chúng ta Vân Hải Quốc người dân. Nếu như chúng ta giết bọn họ, đó là muốn rét lạnh dân chúng lòng. Cái này chỉ sợ cũng là Triệu Đông mục đích. Cho nên, coi như những cái kia ôn dịch hết sức nguy hiểm, chúng ta nên tiếp nhận bọn họ. Vẫn là phải tiếp nhận bọn họ. Rất lâu rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Tần Thiên cũng không muốn tiếp nhận những thứ này mắc bệnh người, nhưng không chấp nhận cũng không được. hắn chỉ hy vọng những người đó được bệnh, mình có thể nghĩ biện pháp chữa lành. Như thế, coi như tất cả lớn vui mừng. Bất quá, đến trước mắt mới ngưng hắn còn không có gặp qua bệnh tình. Tự nhiên vậy cũng không biết bọn họ coi là bệnh gì. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ cảm thấy thu nhận những người đó rất nguy hiểm. Nhưng Tần Thiên đều đã lên tiếng, bọn họ vậy liền không có gì để nói. Chí ít ở bọn họ nhận biết bên trong, Tần Thiên quyết định sự việc. Rất ít có người có thể làm cho hắn thay đổi dự tính ban đầu. Ở ngoài thành tĩnh lặng địa phương, cho bọn họ làm một ít lều trại, để cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi. Người bất kỳ không được đến gần. Bên trong thành, cho mọi người tuyên truyền một ít các biện pháp đề phòng. Những thứ này ôn dịch, hoặc là thông tiếp xúc qua truyền bá, hoặc là thông qua không gian khí truyền bá. Chỉ cần phòng vệ được làm, là sẽ không như vậy dễ dàng bị lây bệnh đến. Tại chưa có xem qua những bệnh kia trước, Tần Thiên bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là những thứ này thành Đông Châu những cái kia ôn dịch người dân rốt cuộc đã tới. Tần Châu địa giới, mà đang ở bọn họ đi tới Tần Châu địa giới thời điểm, Tần Thiên đã dẫn mấy người đang chờ bọn họ. Những người này thấy Tần Thiên thời điểm, sững sốt một chút, có chút sợ, vạn nhất Tần Thiên không muốn để cho bọn họ tới, động thủ giết bọn họ nói. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Ngay sau đó thì có người quỳ xuống. Mời bệ hạ mau cứu chúng ta. Mời bệ hạ mau cứu chúng ta à. Chúng ta không muốn chết à. Bệ hạ, mau cứu chúng ta à. Chúng ta vậy là của ngài con dân à. Mời bệ hạ cứu chúng ta. Ngoặc kép, một đám người một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Bọn họ chỉ hy vọng Tần Thiên có thể cứu bọn họ một cứu, mà không phải là tiếp tục đuổi bọn hắn rời đi. Bọn họ bây giờ rất sợ, rất lo âu. Tần Thiên nhìn những người này, phất phất tay, nói, mọi người không cần lo lắng. Các ngươi là ta Vân Hải quốc con dân. Ta Tần Thiên làm quốc vương, liền nhất định sẽ không bỏ ngươi lại cửa bỏ mặc. Vân Hải quốc người dân, bổn quốc vương cũng không biết bất kể, ta đã là các ngươi chuẩn bị xong chỗ ở và thức ăn. Các ngươi có thể trước đi nơi đó nghỉ ngơi, chờ ta cho các ngươi kiểm tra một chút bệnh tình. Lúc này Tần Thiên đại khái nhìn một chút những người này tình huống, nhưng những người này cụ thể bị bệnh gì, còn được hắn tiếp tục kiểm tra một chút mới được. Những người dân này nghe được Tần Thiên nói sẽ không bỏ lại bọn họ bỏ mặc, trong lòng lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy vội vàng nói cảm ơn không dứt. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Ngoặc kép, một đám người không ngừng vừa nói. Tần Thiên thì mang bọn họ đi bọn họ chỗ ở. Cái đó chỗ ở đã bị cô lập ra. Trừ Tần Thiên phân phó một số người có thể đưa cho bọn hắn đưa cơm đưa một vài đồ khác bên ngoài, một số người khác đều là không cho phép đến gần. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng, mà lãnh bọn họ sau khi đi tới nơi này, Tần Thiên mới cho bọn họ kiểm tra cẩn thận một chút. Biển Tố Vấn đi theo phía sau hỗ trợ. Như vậy sau khi xem, Tần Thiên nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Các người mọi người bệnh tình mặc dù có tính lây, nhưng cũng không phải là đặc biệt kinh khủng ôn dịch. Chỉ là một loại da bệnh, không tiếp xúc, trên căn bản cũng sẽ không bị lây bệnh đến. Các người yên tâm đi, ta đã biết làm sao chữa trị. Nghe được bọn họ bệnh Tần Thiên có thể trị, những người dân này càng yên tâm đứng lên. Bọn họ còn thật không có hoài nghi Tần Thiên. Lúc này, Tần Thiên chính là bọn họ hy vọng à. Bọn họ tin Tần Thiên nói qua mỗi một câu nói. Tần Thiên có thể cho bọn họ mang đến quang minh và tương lai. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó cầm biển Tố Vấn gọi tới, cho hắn viết một cái toa thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https